Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Sở Thương Nguyệt biến hóa. Địa ngục, từ xưa đến nay, vô luận gặp cỡ nào hủy diệt tính đả kích, cuối cùng đều sẽ ngóc đầu trở lại, truyền thừa vĩnh không đoạn tuyệt, xa không nói, liền là 200 vạn năm hạ thương chỗ niên đại đó. Đại lục huy hoàng tới cực điểm, đến thần tầng ra. Lúc trước liền đã từng có một lần nhằm vào địa ngục đại quy mô vây quét. Tại thời đại kia, địa ngục ra 2 vị sát thần, giết thánh càng là có hơn 10 tên, có thể xưng cường đại. Nhưng là tại đại lục liên quân đánh lén dưới, địa ngục sát thủ cường giả đều bị diệt. Cho dù là 2 vị sát thần, tại cùng hạ thương đám người trong quyết đấu lạc bại bị chém giết. 18 tầng địa ngục triệt để hủy diệt, không một bỏ sót. Thậm chí lúc trước cường đại nhất đến thần đều liên hợp lại thôi diễn xác nhận qua không có cá lọt lưới, nhưng mà vào niên đại đó qua đi 50 vạn năm. Địa ngục lại xuất hiện, lặng yên không tiếng động cũng đã lớn mạnh đến cho dù là siêu nhiên thế lực cũng vô pháp khinh thị. Tình trạng, đối với địa ngục loại này, dã hỏa thiêu bất tận. Gió xuân thổi lại mọc quỷ dị trạng thái, không có người biết được nguyên do. Cho dù là đến thần cũng vô pháp xác thực nhận biết. Lúc trước hạ thương bọn người liên hợp thôi diễn qua đi từng có qua một chút phỏng đoán. Nhận định trong địa ngục tồn tại một cái khó có thể tưởng tượng sự vật. Dính đến tiên, thậm chí có thể nói toàn bộ địa ngục hình thành cùng một lần lại một lần so như luân hồi tái sinh. Đều là trường sinh tiên thí nghiệm sản phẩm. Chỉ bất quá khi đó đại chiến tiến đến. Không có thời gian cho hạ thương bọn hắn đi chính xác khảo chứng. Lại quay đầu cũng đã cảnh còn người mất. Không cách nào làm được. Bất luận dĩ vãng kết quả như thế nào. Hiện nay thời đại này, hủy diệt địa ngục cũng đã bắt buộc phải làm. Tại Ngô Địch hiệu triệu dưới, đại lục cơ hồ tất cả thế lực đều là tham dự vào hủy diệt địa ngục trong khi hành động. Ở trong đó đương nhiên cũng có địa ngục không được ưa chuộng nguyên nhân. Các cái thế lực, từ siêu nhiên thế lực đến một chút tiểu môn phái. Đối với địa ngục không thống hận khôn cùng. Các cái thế lực bên trong hạt giống cấp cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều gặp phải tới từ địa ngục. Tập sát, những cái kia tập sát bên trong. Có là thế lực khác ủy thác. Nhưng là càng nhiều còn là địa ngục nội bộ tuyển chọn cùng thí nghiệm. Đem các đại môn phái tinh anh xem như địa ngục sát thủ tấn cấp đá đặt chân. Để đến chứng sát phạt đại đạo. 18 tầng địa ngục coi như lại thế nào ẩn nấp. Tại toàn bộ đại lục thế lực dưới sự tìm kiếm, chỉ là ngắn ngủi một đêm thời gian, cũng đã có 16 chỗ bị phát hiện. Sau cùng 2 nơi bị tìm được cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại xác nhận tầng 16 địa ngục chỗ về sau, đại lục cường giả chia làm 10 chi đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ đều có ít nhất 3 tên thánh nhân xuất hiện làm người lãnh đạo. Thần khí tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Vạn yêu thú tộc cường giả tại lần hành động này bên trong cũng xuất lực. Phái ra 6 chi có thể xưng xa hoa đội ngũ. Mỗi một trong đội đều có không thua 6 tên yêu thánh dẫn đội. Còn lại thành viên cũng đều lấy vực chủ, quân chủ làm chủ. Số ít đế cảnh, lãnh chúa cũng đều là các yêu bầy thú tộc bên trong tuổi trẻ thiên kiêu cường giả. Chuẩn bị về sau. 16 chi đội ngũ phân biệt hướng 16 cái phương hướng khác nhau xuất phát. 16 chi trong đội ngũ trong đó có một chi liền là Ngô Địch xuất lĩnh. Chỉ bất quá so sánh với đội ngũ của hắn. Vô luận là tại nhân số bên trên vẫn là chiến lực so sánh bên trên đều muốn chênh lệch rất nhiều. Không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài. Tiếp xuống sức chiến đấu cao nhất liền là Sở Thiên Kiêu. Hứa Vui cùng Kha Vô Kỵ 3 người. Khi biết Ngô Địch trở về tin tức về sau, Sở Thiên Kiêu cùng Kha Vô Kỵ cũng là kết thúc riêng phần mình du lịch. Vội vàng chạy đến cùng Ngô Địch gặp nhau. Không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài. Chiến lực xuất hiện đứt gãy. Những người còn lại ở trong không có một cái là quốc chủ cảnh giới. Tiếp xuống liền là một Sở Thương Nguyệt cầm đầu tuổi trẻ thê đội. Trong đó thậm chí còn có mấy tên tại phong vương cảnh giới tiểu tu sĩ. Là năm gần đây tuổi trẻ tiểu thiên tài. So sánh với đội ngũ của hắn, Ngô Địch bên này tạo thành, xác thực nói đến, liền là cùng nhau du lịch thân hữu đoàn loại hình. nhìn như yếu đuối, nhưng là cân nhắc đến trong đó có Ngô Địch tồn tại. Vậy thì cái gì cũng không giống nhau. Hoàn toàn trái lại, cây gỗ, khô lĩnh, nơi này là một mảnh ngàn dặm hoang vu nơi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là một mảnh màu vàng đất chi sắc. Đại địa khô ráo, ẩn chứa một loại nào đó. Đối với thực vật tới nói có thể xưng kịch độc vật chất. Nhưng là tại mảnh đất này khu phía trên lại là cất ở đây một loại tên là cây gỗ khô sinh vật. Trời sinh khô cạn, không sợ kịch độc vật chất. Có thể ở chỗ này sống sót. Cũng theo đó sáng tạo ra cây gỗ khô lĩnh chi danh. Theo tình báo, ở chỗ này liền tồn tại một chỗ địa ngục tiểu thế giới. Ẩn vào hư không phía dưới. Trừ phi trong tay nắm giữ tín vật. Nếu không không thể tìm ra tìm. Ngô Địch ánh mắt tại phiến khu vực này nhìn lướt qua. Thấy được kia một cái như ẩn như hiện môn hộ. Ngay tại lúc Ngô Địch có hành động trước đó. Hứa Vui bọn người lại là trước một bước đem hắn ngăn lại. Cũng không thể cái gì đều giao cho ngươi đi. Chúng ta cũng không phải đến ngắm cảnh nha. Hứa Vui mỉm cười nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời khắc. Mạc Phàm mở mắt ra nhẹ gật đầu. Nói, tìm được. Chợt Mạc Phàm duỗi ra một ngón tay hướng một giờ đồng hồ phương hướng phụ cận di động. Dưới, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Là ở chỗ này. Bá bá bá, ba đạo thần quang cơ hồ là không phân tuần tự bắn ra. Rơi vào kia phiến hư vô không gian bên trong. Thiên địa linh năng tại thời khắc này sôi trào. Vùng hư không kia bên trong tạo nên tầng tầng gợn sóng. Từng đạo không quy luật khe hở lan tràn ra. Đem hư không phủ lên như là một mặt cái gương vỡ nát. Cuối cùng nương theo lấy một trận ken két âm thanh. Địa ngục tiểu thế giới lối vào sụp đổ. Lộ ra phía sau cái kia tràn ngập sát phạt huyết tinh chi khí không gian. Cái này địa ngục tiểu thế giới cũng không lớn. Bên trong địa ngục sát thủ số lượng cũng không nhiều. Không có giết thánh tọa trấn. Tu vi cao nhất cũng bất quá là cự đầu. Đây là Hứa Vui phối hợp Mạc Phàm hư không chi lực lấy thiên nhãn liếc nhìn cho ra kết luận. Xác suất chúng tại 99% trở lên. Xông lên a, mở bảo khố đi, ai cướp được về ai. Biết được không có giết thánh cấp khác ngoan nhân về sau. Hạo nhân đạo sĩ béo lập tức thần khí lên. Ngao cực khổ một cuống họng, đi theo Hứa Vui ba người sau lưng. Cầm trong tay bát quái thần nắp lò hộ thể. Cái thứ tư xông vào trong đó. Ây, nhìn lấy bọn hắn một cái tiếp một cái trùng sát đi vào. Ngô Địch đột nhiên có chút không biết làm thế nào. Không cho ta xuất thủ. Giống như có chút nhàm chán a. Đến cuối cùng, liền ngay cả vệ tử liên chờ nữ tử đều là lần lượt nối đuôi nhau mà vào. Nguyên địa chỉ còn lại có Sở Thương Nguyệt cùng Ngô Địch hai người. Ngô Địch hơi hơi có chút nghi hoặc nhìn Sở Thương Nguyệt. Cảm thấy ánh mắt của nàng so với trước đây. Có chút không đúng. Một đôi mắt to xinh đẹp nghiêng mắt nhìn a nghiêng mắt nhìn. Luôn cảm thấy cùng hắn trong ấn tượng khác một tiểu nha đầu rất giống. Ngay tại Ngô Địch nghĩ đến những này có không có thời điểm. Sở Thương Nguyệt làm ra một cái Ngô Địch hoàn toàn không tưởng tượng nổi động tác. Chỉ gặp Sở Thương Nguyệt mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Bay vọt lên, thuần thục một cái xoay người. Mềm mại bờ mông trực tiếp ngồi ở Ngô Địch trên đầu vai. A, ngay tại Ngô Địch đầy đầu dấu chấm hỏi thời điểm. Ngồi tại Ngô Địch trên bờ vai Sở Thương Nguyệt chợt hét lên một tiếng. Tuyệt mỹ tiên nhan không còn thanh lãnh. Che kín mê người ánh nắng chiều đỏ. Cuống quýt từ Ngô Địch trên bờ vai nhảy đi xuống. Thật xin lỗi, Sở Thương Nguyệt bụng mặt, xâm nhập bên trong tiểu thế giới. Ngô Địch, ây, tỉ muội ở giữa linh hồn trao đổi sao? Vẫn là một thân hai hồn. Ngô Địch quyết định rảnh rỗi lại đi hỏi một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.